Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, trở về từ cõi chết. Canh thứ nhất, hai ngựa lao nhanh, chạy trồm như khói, hai người xuất kiếm, kiếm ra như long, gió vù vù, mây hống hống, bốn người này tổ hợp, hay là chạy trốn trong lịch sử hoàn mỹ nhất tổ hợp. Thiểm Điện cùng Vân Yên khôi phục lại bản tôn chi phía sau. Tốc độ rõ ràng lại nhanh thêm mấy phần. Mỗi một bước đều là khoảng cách xa vượt không. Mà Phương Tuấn Mi hai người chuyên tâm công kích sau, lại là không ngừng chậm lại Dạ Xoa Thiểm Điện chi nhận đuổi theo tốc độ. Bốn cái Thiểm Điện chi nhận, không riêng tốc độ chậm dưới, càng là bắt đầu trừ khử lên. Chống đi qua, chống đi qua. Bốn người xem tinh thần đại chấn, ở trong lòng hô to, càng thêm ra sức lên. Ồ, bốn người các ngươi tiểu bối, ngược lại có mấy phần bản lĩnh. Đuổi theo Dạ Xoa, nhìn thấy bốn người thủ đoạn này, cũng là không nhịn được kinh dị lên tiếng. Nhưng ngay lúc đó liền tà tà cười một tiếng nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền nhiều tiếp mấy đòn làm sao? Ha ha ha. Trong tiếng cười khẩy, lòng bàn tay liền nắm liền nổ, ầm ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, mấy chục thanh thiểm điện chi nhận, hướng về bốn người phương hướng, đuổi giết tới, đến giờ phút này rồi, Dạ Xoa bắt đầu điên lên, Phương Tuấn Mi bốn người nhìn cái kia xếp hàng ngang, càn quét mà đến thiểm điện chi nhận, tất cả đều lộ ra tan vỡ vậy thần sắc đến, chuyện này làm sao chơi? Tiếp tục trốn, tiếp tục đuổi, trăm thanh thiểm điện chi nhận, càng đuổi càng gần, sắc bén tâm ý, đã bắt đầu cắt người mà tới. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt, móc ra Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ cùng Nữ Đế Hoàng Tỷ đi ra ý nghĩ. Lại một lần nữa phù trong đầu của bọn họ, mặc dù sẽ mất đi hai bảo, cũng hầu như so với làm mất mạng cương. Đừng hoảng hốt, ta đến rồi. Vào thời khắc này, hùng hồn thanh âm nam tử lại vang lên. Siêu siêu tiếng xé gió, từ đỉnh đầu vang lên. Đầu tiên là bốn đạo hào quang màu bích lục, từ bốn người trên đỉnh đầu, vút qua mà qua, sao băng bay xuống bình thường, đập về phía trước cái kia bốn cái thiểm điện chi nhận. Hô lại sau đó, là một đạo bích nguyên khí màu xanh lục sông dài. Sông thẳng mà đến, càng là về phía trước, càng là rộng rãi, hình quạt triển khai, oanh, oanh, oanh, oanh, bốn đòn kịch liệt tiếng nổ vang trước tiên vang lên, cái kia bốn cái cung dương hết đà bình thường thiểm điện chi nhận, bị oanh thành hư vô, mà chợt nổ tung cuồng mãnh sóng khí, lại là đem Phương Tuấn Mi bốn người, cho hất bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ. Dầm dầm dầm càng mãnh liệt tiếng nổ vang và sóng khí. Tiếp theo lại đến, cái kia bích nguyên khí màu xanh lục sông dài, lan tràn đi ra ngoài mấy chục dặm, đem phía sau một làn sóng kia mấy chục thanh thiểm điện chi nhận. Đồng thời chặn lại, hô sóng khí cuồng quét, sơn hà vỡ thành hư vô. Người ngã ngựa đổ Phương Tuấn Mi bốn người, vẫn không có ổn định thân thể. Đã lại một lần nữa bị hất bay, mỗi người đau vang lên tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm ầm làn sóng thứ ba tiếng nổ vang, giờ khắc này lại tới, này đồng thời, chính là không ngừng bình thường, ầm, ầm, ầm, ầm, Phương Tuấn Mi bốn người, phảng phất bốn cái phá bao tải một dạng, đập ầm ầm ở phía xa trong sơn giã, mỗi người đều là quần áo rách nát. Một thân máu tươi, hô, bất quá mỗi người sau khi rơi xuống đất, nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, đều đã thấy, Dạ Xoa bị một đạo hùng tráng bóng người chặn lại đi. Hai người chính ở trong đại chiến, phía sau mấy chục dặm nơi, màu xanh biếc cùng màu bạc hai đám quang ảnh, không ngừng va chạm, không ngừng nổ tung. Tốc độ nhanh đến mắt thường hoàn toàn bắt giữ không tới dáng dấp của bọn họ. mà hai người đối oanh muốn nổ tung lên sóng khí, lại là bắt đầu điên cuồng hủy diệt thế giới này, phảng phất thôn phệ bình thường, đem phụ cận sơn dã nuốt vào trong hư không tối tăm. Phạm vi không ngừng mở rộng, đi, chúng ta rời xa một chút. Phương Tuấn Mi truyền âm cho ba người kia, bốn người nhẫn nhịn một thân đau xót, trước tiên hướng phương xa bay đi. Vị tiền bối kia là ai? Thiểm Điện không nhịn được hỏi. Người mình, Dương Tiểu Mạn trở về ba chữ, không có nói thêm nữa. Bốn người rất nhanh bay ra mấy trăm dặm đi, thần thức lại không nhìn thấy tranh đấu nơi cảnh tượng, chỉ có thể nghe được cái kia không ngừng tiếng ầm ầm, cùng càng ngày càng gần thế giới đổ nát tiếng. Kết quả làm sao? Đã không tới phiên bọn họ đến bận tâm. Các ngươi thương thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về ba người. Không chết được. Thiểm Điện ngạnh hán vậy lắc lắc đầu. Vân Yên cùng Dương Tiểu Mạn cũng là lắc đầu, ra hiệu vô sự. Bốn người lấy ra đan dược đến ăn, vừa chờ đợi phía bên kia đại chiến kết quả. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà. Phương xa tiếng ầm ầm đột nhiên vừa thu lại. Bốn người thần thức nhìn về phía trong phương xa, rất nhanh nhìn thấy một bóng người dẫm một đoàn mây lục hướng về phương hướng của bọn họ bên trong bay tới. Trên mây tu sĩ là cái thân hình cao lớn khôi ngô ông lão, mũi cao mắt hõm, cao cao cuốn lấy tay áo, lộ ra hai cái rắn chắc cánh tay, nhìn như thô bạo, thần sắc lại hết sức bình tĩnh ôn hòa, phảng phất là cái hiền lành trưởng già. Một đầu tóc dài màu xanh biếc hướng sau tung bay, một thân trường sam màu trắng thuần cũng là nát không ít nơi. Vừa nãy trận chiến đó nói vậy cũng đánh vô cùng khổ cực, cho tới Dạ Xoa lại là cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy người này, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn tất cả đều cười cợt. Dương Tiểu Mạn thần sắc càng hiện ra vui mừng, nhất ẩm nhất trác, dường như thiên định a. Này đuổi tới cứu viện tu sĩ chính là Phong Sư, bây giờ dĩ nhiên là linh tổ sơ kỳ cảnh giới, mà nếu không có Dương Tiểu Mạn bỏ ra Bích Ngọc Quan Tài, lại nơi nào có ngày hôm nay Phong Sư đến cứu viện. Mà Phong Sư bây giờ khí chất rõ ràng phát sinh một ít biến hóa, càng thêm tung bay tự tin, đó là bước vào tha thiết ước mơ cái cảnh giới kia sau. Từ trong xương lộ ra đến biến hóa, đa tạ sư huynh trợ giúp, cũng chúc mừng sư huynh lên cấp linh tổ. Chờ đến Phong Sư tới gần sau, Dương Tiểu Mạn trước tiên tiến lên phía trước nói tạ. Phong Sư gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, toàn nhờ sư muội phúc. Sư huynh vì sao tới nơi này? Ta sau khi xuất quan, nghe nói các ngươi tới nơi này, liền quá đến xem thử tình huống, không nghĩ tới tới thật đúng lúc. Phong Sư nói rằng, mấy người hiểu, Dương Tiểu Mạn là Thiểm Điện cùng Vân Yên hai người giới thiệu một chút. Hai người cũng là nói cảm ơn, năm người tìm mà đi, bay ra cực khoảng cách xa sau, mở ra động phủ, chui vào, đồng thời chữa thương, chỉ quá rồi mười mấy ngày, liền cùng đi ra quan, tán gẫu lên chính sự đến. Phương Tuấn Mi đem chính mình cùng Huyết Hải Thiên Hoàng ân oán nói đơn giản nói, lại đem đến nơi này trước sau việc, có thể nói đồng thời nói một thoáng. Cuối cùng nói, tiền bối, ngươi đã tới đây, có thể hay không giúp ta đem bọn họ đào móc ra? Có Phong Sư cái này đại trợ lực, đương nhiên không cần sai qua. Phong Sư nghe vậy, ngưng mắt suy tư, sau một hồi lâu nói, chuyện này, bây giờ e sợ đã không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Dạ Xoa người này, danh tiếng xác thực rất nguy, nhưng cũng không phải người điên, nên không có lý do gì lung tung giết người mới đúng. Quá nửa là xuất hiện chuyện gì kích thích đến hắn, vừa nãy ta cùng hắn tranh đấu, tuy rằng dựa vào tiên thần chi thân trợ giúp, lấy hai địch một, dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đả thương hắn, làm hắn thối lui, nhưng ta luôn cảm giác tâm tính của hắn còn ở vào một cái điên cuồng trong trạng thái. Chuyện này vẫn không có xong. Hơn nữa như có cái khác linh tổ tu sĩ cũng tới. Ta cũng chưa chắc cản dưới. Bốn người lặng lẽ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.